Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Katarina sửng sốt. Đi đâu? Đi bày sạp à? Không được đi. Ta đã chờ ngươi một ngày. Ngươi về nhà với ta. Giang Nam thẳng thắn nói. Vậy làm sao có thể được? Không bày sạp hàng thì không có tiền. Không có tiền thì làm thế nào mà mua thức ăn ngon cho ngươi? Thân phận của ngươi mẫn cảm. Cũng không thể đi cướp à? Katarina nhìn vào coca đá và kem trong tay. Khuôn mặt có chút do dự. Vậy thì ta sẽ đi theo ngươi. Trên chiếc xe đạp, Katarina nghiêng người ngồi ở ghế sau. Một tay ôm eo Giang Nam. Một tay cầm kem. Giang Nam lộ ra nụ cười hắc hắc xấu xa. Mẹ kiếp, nhìn xem tiểu gia ta trị ngươi như thế nào. Đứng trên sạp hàng của ta. Mọi chuyện do ta định đoạt. Nghẹn cả ngày, Giang Nam chỉ chờ có thế. Chợ đêm Giang Thành, trải vải, bày ghế xếp ra ngồi. Dược thủy đại lực, đậu nành giải độc, linh hẹ lần lượt lên hàng. Katarina vẻ mặt ngẩn người. Người ta bày hàng đều bán vòng tay. Quần áo, đồ cổ, bánh kép trái cây các loại. Ngươi xem ngươi đang bán cái thứ gì vậy? Nước khoáng, hẹ, đậu nành, ngươi có bán được hàng hay không? Nhưng một màn phát sinh kế tiếp quả thực đánh sâu vào thế giới quan của cô. Nước khoáng 10.000 một chai. Mắc tới mức khiến người ta giận sôi người. Nhưng lại bán đắt nhiên điên. Đám người xông pha giành mua tới đỏ mắt. Thiếu chút nữa đã cướp lấy. Ha ha, Nam thần, ta chờ phát sinh ở đây mãi. Ta đã xem qua buổi phát sóng trực tiếp cứu người trong đám cháy hôm đó. Châu bỏ, quá châu ha ha. Nam thần tiểu ca ca, thêm WeChat đi, còn có đại lực không? Cho ta 5 chai, lại tìm đâu ra mỹ nữ? Tóc vàng mắt xanh, lại kết hợp làm ăn với ngươi sao? Ha ha, Giang Nam vừa mới mở sạp, nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại nóng nhất chợ đêm Giang Thành. Katarina đều ngu người, chỉ mới đó thôi, đã bán được gần 100 vạn. Thứ này, từ khi nào mà tiền dễ kiếm tới vậy? Mình mỗi ngày đều phải vào sinh ra tử làm việc lén lút. Tiền kiếm được còn không bằng bày sạp vỉa hè. Giang Nam thực sự chỉ là một học sinh trung học bình thường sao? Mẹ kiếp, Nam thần, hẹ và đậu nành này làm gì? Hàng mới sao? Mọi người cũng chú ý tới hẹ và đậu nành. Nhao nhao hứng thú, nông phu tam phu đều mạnh tới vậy. Vậy hẹ và đậu nành này, chỉ thấy Giang Nam hắng giọng nói. Linh hẹ đường đường chính chính. Đàn ông ăn phụ nữ chịu không nổi. Phụ nữ ăn đàn ông chịu không nổi. Nam nữ cùng ăn giường chịu không nổi. Bổ thận tráng dương. Giúp ngươi tạo ra phong ba bão táp. 1.000 một gốc. Một bó 10 vạn. Lời này vừa nói ra. Vẻ mặt mọi người hồ nghi. Có đáng tin không vậy? Thứ này còn mạnh hơn dược tề tráng dương sao? Hàng hóa từ tay Nam thần. Tất nhiên là tinh phẩm. Người muốn nâng cao địa vị trong gia đình sao? Người muốn không còn phải trải nghiệm sự lúng túng mỗi lần vợ bắt trả bài. Linh hẹ này, người đáng giá có được. Giang Nam phải gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo. Quảng cáo từ miệng nhỏ tuông ra giống như máy bay thả bom. Đầu ra điên cuồng, nói khiến cho bọn họ đều động tâm. Mẹ nó, cho ta một bó. Đêm nay địa vị của ta có thể lên hay không chính là phụ thuộc vào ngươi. Có thể bổ thận, ta muốn một phần, vừa nghe nói có thể bổ thận, trực tiếp liền bán bạo. Hơn nữa có danh tiếng của đại lực ở phía trước. Giang Nam thu tiền tới mỏi tay, lại nhìn cái này xem. Đậu nành giải độc, các ngươi nên có nó. Có thể giải mãnh độc, detox dưỡng nhan, giúp ngươi cả ngày thần thanh khí sảng. Chỉ cần 100 đồng một viên. Ngươi không mua ngươi là người lỗ. Mọi người vừa nghe. Mẹ kiếp. Thứ này cũng không đắt. Mua mấy viên thử xem. Bên phía Giang Nam thì điên cuồng bán hàng. Cười không khép được miệng lại. Nhưng đột nhiên cảm giác sau lưng là một trận lạnh lẽo. Giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Hung hăng giật mình một cái. Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Katarina dùng ánh mắt giống như giết người nhìn chằm chằm mình. Giờ cô mới hiểu được. Cái gì mà linh hẹ. Còn có đậu nành giải độc. chẳng phải đều là những thứ bên trong đồ ăn của mình hôm qua sao? Trách không được Giang Nam không ăn, còn liên tục để cho mình ăn rau. Vừa nghĩ tới đêm qua mình không khống chế được, Giang Nam còn không thừa nhận mà nói mình mộng du. Katarina hiện tại đều muốn giết hắn, nhưng Giang Nam lại nhướng mày, hung hăng chừng ngược lại. Căn bản không sợ, ai bảo ngươi uy hiếp ta trước? Cho dù biết động tác nhỏ của mình có thể khiến cô phát điên, nhưng hiện tại đang đứng trên sạp hàng, không có cách nào, ta ngang ngược thế đấy. Sợ sao? Không tồn tại, xem lát nữa tiểu gia ta thu thập ngươi thế nào. Nhiều người như vậy, Katarina cố nén xúc động tay giáo huấn Giang Nam. Cho đến khi chợ đêm tan, Katarina nổi giận, chuyện của ngày hôm qua, ngươi không định giải thích sao? Giang Nam một thân chính khí, làm mặt quỷ với cô. Sao nào, là ta làm a? Không phục thì ngươi đánh ta đi. Katarina nổi giận, cánh tay mềm mại như không xương trực tiếp chộp về hướng cổ của Giang Nam. Tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Nam thuấn di một cái liền đi tới phía sau cô. Vẫn là công thức quen thuộc, cú siết cổ bất khả chiến bại. Cách chương.